Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 45, Linh Môi. Thượng, rốt cục, cái cuối cùng, ánh mắt khóa chặt trước mặt gã đeo kính, Sở Dịch tại thở phào đồng thời, ánh mắt lại rõ ràng nhất biến đến ngưng trọng lên, bởi vì đối phương là gã đeo kính, là, đồ phu. Một thám bên trong trừ, đồ phu, bên ngoài. Sở Dịch giác lớn nhất uy hiếp một cái gia hỏa. Giống như là, cuồng chiến sĩ. Đặt ở người bình thường trong mắt, cuồng chiến sĩ, thì là rất khó đối phó tồn tại. Thế nhưng là tại Sở Dịch cường thế phía dưới, cuồng chiến sĩ, nhiều nhất, cũng là một cái mãng phu mà thôi. Không đủ gây sợ, lại như là, thánh nữ. Thánh nữ, chết vô cùng biệt khuất, nàng có rất nhiều thủ đoạn có thể hạn chế lại Sở Dịch. Thậm chí có thể cùng Sở Dịch tại trong giao chiến trì hoãn càng nhiều thời gian. Thế mà Sở Dịch nắm giữ thời gian ảo diệu, mà lại lúc sử dụng ở giữa ảo diệu tình huống dưới. Giống như là chớp nhoáng giết chết thánh nữ. Vì vậy, thánh nữ, trước khi chết liền hối hận thời gian đều không có. Lại như là, vu sư, địa tinh, đối với oan gia, chết ngược lại là đồng dạng biệt khuất, đồng thời tại Sở Dịch xem ra bọn họ chết đều là rất là kỳ lạ. Rõ ràng là có thể hợp tác ngăn chặn Sở Dịch, lại muốn từng cái cứng rắn. Rõ ràng, địa tinh, là ái mộ, vu sư. Cuối cùng, địa tinh, lại là vì có thể chiến thắng Sở Dịch. Vọng tưởng giết chết, vu sư. Cướp đi nàng, ma pháp thạch. Mà, vu sư, lại tại một lần ngoài ý muốn bên trong vỡ nát chính mình phục sinh hy vọng. Vỡ nát rơi, ma pháp thạch. Vì thì là có thể dắt lấy, địa tinh, cùng một chỗ xuống địa ngục. Nói tóm lại, đồ phu, một nhóm người bên trong đa số đều là người điên. Là không thể dùng bình thường ánh mắt đến đối đãi. Liền xem như, đồ phu, cũng giống như vậy. Muốn là hắn có thể yên lặng đợi chờ mình đồng bọn. Tại Sở Dịch trước mặt trì hoãn nhiều một chút thời gian lời nói. Cái kia cùng còn lại 5 đồng bạn liên thủ. Đồ phu, lại sao có thể chết ở Sở Dịch trong tay. Liền xem như muốn chết. Đồ phu, cũng là sau cùng chết cái kia. Dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó. Đồ phu, chính là bất tử chi thân người nắm giữ a. Đáng tiếc. Cuối cùng có thể đứng tại Sở Dịch trước mặt người là gã đeo kính. Là cái kia tại đồ phu, một nhóm người bên trong đều không xuất sắc gã đeo kính. Mà gã đeo kính nguyên bản tâm tư sẽ rất khó suy nghĩ. Đây cũng là Sở Dịch kiêng kỵ hắn một nguyên nhân. Lúc này Sở Dịch kiêng kỵ gã đeo kính một nguyên nhân khác chính là gã đeo kính lên đài thời điểm hoàn toàn là đứng tại địa tinh. Huyết tinh lục mang tinh trận phía trên, đây không thể nghi ngờ là để Sở Dịch có loại cảm giác. Cảm giác gã đeo kính mới là hy vọng nhất thu hoạch được địa tinh, lực lượng cái kia. Quả nhiên Sở Dịch suy đoán không sai. Đứng tại địa tinh, huyết tinh lục mang tinh trận phía trên. Gã đeo kính biểu lộ tuy nói vô cùng bình thản. Nhưng hắn ánh mắt bên trong hưng phấn lại là như thế nào đều không thể ức chế. Nhưng chỉ là kích động một hồi mà thôi. Gã đeo kính tâm tình chính là bình phục lại. Ngay sau đó, chờ gã đeo kính ánh mắt chậm rãi chuyển rời đến Sở Dịch trên thân thời điểm. Để Sở Dịch vạn vạn không nghĩ đến là gã đeo kính vậy mà có thể nói ra như thế tới nói tới. Cảm tạ ngươi, ta cần cảm tạ ngươi. Tu La, ngươi nói theo một ý nghĩa nào đó là ta ân nhân. Ân nhân, hồ nghi liếc gã đeo kính liếc một chút. Sở Dịch, ao mày hỏi ngược lại. Có ý tứ gì, ngươi là rất cảm tạ ta giết chết, đồ phu, bọn họ. La, gật gật đầu, gã đeo kính nói ra. Cái thế giới này nguyên bản là thuộc về, thần, thế giới. Đáng tiếc. Thần, lực lượng ở cái thế giới này bị hạn chế. Cho nên, thần, liền cần trên thế giới này chọn lựa người phát ngôn. trợ giúp chính mình bảo trì trên thế giới này thế lực. Dạng này người có rất nhiều, giống như là ngươi một mực không hợp nhau. Đoạn thời gian trước bốn phía truy sát ngươi, quân hành giáo. Nó thực cũng là thần trên thế giới này một thế lực. Chỉ là quân hành giáo, thần, vô cùng thông minh. Hắn rõ ràng chọn lựa người phát ngôn thời điểm nhất định phải chú ý cẩn thận. Cho nên hắn lựa chọn phục chế chính mình thân thể, quán chú phàm nhân linh hồn, để loại này khác loại người, thần, kết hợp thể, trở thành hắn trên thế giới này người phát ngôn. Mà sau lưng ta, thần, hiển nhiên rất đần. Hắn không hiểu được như thế nào chọn lựa chính mình người phát ngôn. Thì dùng so sánh tùy cơ phương thức. Như thế mới có, đồ phu, thánh nữ, vu sư, cuồng chiến sĩ, địa tinh, những người này, những thứ này không hiểu được như thế nào vận dụng sức mạnh. Hết lần này tới lần khác nắm giữ lấy, thần, lực lượng phàm nhân. Nghe gã đeo kính nói nhiều như vậy, Sở Dịch biểu lộ là càng phát ra nghiêm túc, bởi vì cái này thời điểm Sở Dịch mới thật rõ ràng. Vì sao hắn vẫn luôn kiêng kỵ lấy gã đeo kính? Nguyên lai cứu nguyên nhân căn bản là gã đeo kính chỉ là xem ra. Thì cùng, đồ phu, những cái kia giống như là nhà giàu mới nổi băng không giống nhau a. Không sai, nhà giàu mới nổi, Sở Dịch cảm giác cái từ ngữ này hình dung, đồ phu, bọn họ là vô cùng chuẩn xác. Tại, đồ phu, nhóm người này bên trong, vô luận là thực lực khá mạnh. Đồ phu, vu sư, địa tinh, cũng hoặc là thực lực tương đối hơi yếu, thánh nữ. Cuồng chiến sĩ, bọn họ cho Sở Dịch cảm giác đều giống như nhà giàu mới nổi một dạng. Vô cùng ngoài ý muốn liền lấy được đến lực lượng đáng sợ. Hết lần này tới lần khác tại lấy được đến lực lượng đáng sợ đồng thời. Không có đem đối ứng cường giả tâm tính. Không phải vậy, thân thể vì một cái cường giả chân chính. Làm sao có thể giống như là vu sư, địa tinh, một dạng, bị chính mình tình cảm hai bên chiến đấu đi hướng. Không phải vậy, thân thể vì một cường giả, lại làm sao có thể giống như là đồ phu, cuồng chiến sĩ, thánh nữ, một dạng tự đại. Kết quả cuối cùng cũng là ngay cả mình chết như thế nào đều không rõ ràng lắm. Chỉ có gã đeo kính, hắn tâm cơ, thực lực thâm bất khả chắc, độ lượng lại là khiến người ta nhìn không thấu. Này mới khiến Sở Dịch thật sâu kiêng kỵ lấy gã đeo kính. Mà gã đeo kính lúc trước nói cái kia lời nói mà đồng dạng là để Sở Dịch có chút rung động. Sớm cũng cảm giác, đồ phu, nhóm người này hơi nhỏ có chút không đúng. Sở Dịch lại là không có nghĩ qua. Đồ phu, nhóm người này tổ hợp lại nguyên lai là một cái suy yếu bản, quân hành giáo. Một cái giấu ở hải tặc thế giới bên trong thần bí tổ chức. Hải tặc thế giới bên trong ẩn tàng thế lực tốt nhiều. Là hải tặc nguyên tác bên trong không có trình diễn những thứ này thần bí tổ chức nội dung cốt. Chuyện đâu, vẫn là nói hải tặc nguyên tác bên trong mũ rơm đoàn hải tặc. Vẫn không có phần kia tư cách tiếp xúc cái này thứ gì thế lực đâu. Chắc hẳn nguyên nhân, hẳn là cái sau đi. Thực lực của ta cùng thế lực đầy đủ. Cho nên, quân hành giáo, đồ phu, nhóm người này mới có thể tìm ta phiền phức. Hoặc là bị ta tìm phiền toái. Giống như là hải tặc nguyên tác bên trong mũ rơm đoàn hải tặc. Bây giờ liền xem như cùng, tứ hoàng. Hải quân giao phong đều là có chút khó khăn. Tại dưới tình huống như vậy, hải tặc nguyên tác bên trong không thể hiển hiện nhiều như vậy thần bí thế lực. Thực cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Cũng không biết, người nam đeo mắt kính này sau lưng. Thần, đến cùng là cái như thế nào, thần. Âm thầm trong lòng nói một tiếng. Sở Dịch cũng không cắt đứt gã đeo kính nói một mình. Mà là tại gã đeo kính nói một mình thời điểm, yên lặng nhìn chăm chú lên gã đeo kính, hy vọng có thể theo gã đeo kính cái kia lấy được càng nhiều tình báo. Mà gã đeo kính tâm tình hiển nhiên là còn có một số phấn khởi. Không phải vậy lời nói, tại Sở Dịch yên lặng lắng nghe tình huống dưới,